Chương 364, vô hạn đại chiêu bắt đầu. Những thứ này công hội thủ sẽ nhiệm vụ thành trì đều là cách xa nhau không xa, nói cách khác, ngoại trừ người chơi bên ngoài, chung quanh chung vào một chỗ quái vật số lượng là 10 triệu, dạng này một đám yêu thú theo 4 phương 8 hướng phóng tới mỗi cái thành trì động tĩnh tự nhiên là lớn đến vô pháp tưởng tượng. Tất cả công hội đều tại đề phòng trang bị, tùy thời chuẩn bị nên đón vô cùng khoa trương chiến đấu. Đại ca ca, tốt nhiều thật là nhiều quái vật đều tới. Đứng tại thành trì phía trên liền có thể nhìn càng xa, sau đó thủy thủy thanh tú động lòng người hô. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đen nghịt một mảnh hắc ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, mặt đất chấn cảm càng thêm mãnh liệt. Không chỉ là bọn họ bên này, còn lại các đại công hội thành trì trước đó toàn bộ đều là màn này, lúc này tất cả mọi người không có cái gì tinh lực đi chú ý những địa phương khác. Ta đi thì rất khoa trương. Triệu Ảnh Mộng nhìn lên trước mặt một mảnh đen kịt quái vật, theo bản năng liền muốn lui về sau. Đừng nói là nàng, Trần Mạch đều muốn lui về sau. Khả năng trong tầm mắt không phải 3 triệu quái vật, nhưng cái kia là bởi vì bọn họ ánh mắt bắt không đến toàn bộ quái vật, thật là số lượng cũng là 3 triệu. Mà giờ khắc này Lâu Tiểu Thiến cũng là nuốt nước miếng một cái. Cái này có thể đánh như thế nào a? Lâu Tiểu Thiến là thẳng thiên hướng về Trần Mạch, nàng đáy lòng nhưng thật ra là không hy vọng Trần Mạch bại, thế nhưng là tình cảnh này, quá khoa trương a, mở y triệu quái vật đó là cái gì trình độ a, người ta có thế chịu nổi, cũng không cần quá lo lắng, nguyên nhân là người ta có đồng dạng số lượng cùng khoa trương người chơi tiến hành đối kháng, mà Phong Thần Tông bên này, vị trí song song cái này tờ mở căn bản chịu không được, liền xem như đến 10 cái công tử. Mạch đều không dùng đi, huống hồ trò chơi này trung kỳ đều còn chưa tới, coi như quái vật đẳng cấp không tính quá cao, nhưng số lượng nhiều lắm á, giảng đạo lý, coi như những quái vật này không công kích Trần Mạch bọn họ, thì đơn thuần hướng trong thành trì sông đi vào, không nhìn bọn họ, vậy bọn hắn cũng thủ không được a, mà lại mặc cho bọn họ lại treo. Cái kia chỉ sợ đều muốn bị giết chết ta ha ha đi, đây chính là trang B không chiêu thu hoạch viên hậu quả, chuẩn bị bị diệt đi. Bất kể như thế nào, chúng ta đều duy trì Trần Mạch Đại Thần, ta hiện tại thật chỉ hy vọng mình có thể gia nhập chiến đấu, thay Trần Mạch Đại Thần chia sẻ một hai con quái vật. Những cái kia đang xem trực tiếp người đều cho rằng một màn kế tiếp chính là một mảnh đen kịt quái vật lấy không thể ngăn cản chi thế trực tiếp san bằng thành chi thế mà chiến đấu. Trần Mạch nói một câu. Tùy theo một người thân ảnh đơn bạc xông về cái kia lít nha lít nhít thấy không rõ giới hạn 1 triệu yêu trong bầy thú, nói. Thật, tình cảnh này tại những người kia trong mắt thật là rất đốt phảng phất như là, coi như còn lại một cái người, coi như chiến tử cũng muốn đem thành trì giữ vững, cảm giác giống như. Đinh ngươi đã bị thần thánh thiên sứ thủ hộ, trong vòng 3 phút miễn dịch tử vong. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng trong đầu đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở, Triệu Ảnh Mộng đôi mắt đẹp sáng lên. 3 phút miễn dịch tử vong giết nha, cái này chỉ sợ là nàng lớn nhất đốt một lần, dù sao không chết được. Trong nháy mắt, hai người bị đàn yêu thú chìm ngập, mà trên tường thành, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy kỹ năng phóng xuất ra, màu đo thánh quang bao phủ tại thành trì trước 300 gạo chỗ, cho nên quái vật toàn bộ bị thiêu đốt, nhưng là những quái vật này phảng phất như là phát điên tiếp tục vọt vào, bất quá như thánh quang không biến mất, bọn họ thì sung không tiến vào. Long Tiểu Nhu Thánh Dương Long Tức cũng là phóng thích ra ngoài đó căn bản ngăn không được ai nhìn trực tiếp đám người kia thở dài trong lòng, đều không nhìn thấy Trần Mạch bóng người của các nàng ở nơi nào, đoán chừng bị giết chết đi. Nhìn nhìn lại còn lại công hội trước, quái vật số lượng cũng rất nhiều, thế nhưng là bọn họ càng nhiều hơn chính là công hội thành viên A không sai. Mà vừa lúc này, bầu trời lại một lần nữa âm tối xuống, thấy cảnh này, rất nhiều người chơi thân thể đột nhiên run lên. Tình cảnh này giống như cùng Trần Mạch đại thần ngược sát linh kiếm các thả phóng đại chiêu thời điểm sinh ra thiên địa dị tượng, quả thật đúng là không sai. Bọn họ thấy được đàn yêu thú bên trong một thân ảnh thả người nhảy lên rơi trên hư không, bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh quấn quanh, sau đó Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm, thai ách chi kiếm hóa thành ngàn mét cự kiếm quấn quanh lấy lôi đỉnh, sau đó không ngừng mà trên hư không hướng lòng đất vung vẩy vô số lôi đỉnh kiếm khí, chạm đoạn thiên địa, giết hại lấy quái vật. Cái này mỗi một kiếm không biết mấy chục ngàn quái vật bị trong nháy mắt miểu sát, có một chút rất đáng tiếc, những quái vật này không có kinh nghiệm, không có trang bị rơi xuống, đơn thuần cũng là nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là không quan trọng. Tất cả mọi người đang xem trực tiếp người há to mồm, điên cuồng soát lấy 666. Thấy qua cái này một hình ảnh, lại thấy không có lần thứ nhất giật mình như vậy, nhưng là vẫn như cũ vô cùng rung động. Phải biết, đây chỉ là tháng 1 năm 31 cấp người chơi A, hắn ở đâu ra nhiều như vậy đại chiêu, quá mạnh đi, một kiếm này cũng là hết mấy vạn quái vật bị dây. Cái này đại chiêu khủng bố A, thiên địa dị tượng đều đưa tới, hẳn là thuộc về đỉnh cấp đại chiêu đi, có thể là vô dụng A. Cái này đại chiêu như bức là như bức, thế nhưng là có thế tiếp tục bao lâu đâu, quái vật thế nhưng là có mở A. Triệu A, nhiều lắm là cái này đại chiêu cũng liền đánh giết 200.000 quái vật đi, cái kia không dùng ai trừ phi Trần Mạch đại thần còn có, làm sao có thể tại linh kiếm các hắn đã phóng thích qua bao nhiêu cái còn có thế mà tiếp theo màn. Mây đen kia tràn đầy bầu trời đột nhiên bị liệt dương chỗ đâm rách, một cái phi thường lớn vô cùng chói mắt mặt trời tại chính hư không phía trên, đây là cái thứ hai mặt trời không sai, giờ phút này tại những thứ này người chơi trong mắt, trên trời có hai cái mặt trời. Xoát xoát xoát theo cái thứ hai trên thái dương chiếu xuống một đạo lại một đạo hào quang màu đỏ rực, quang mang rơi trên mặt đất phảng phất như là trên bầu trời hoành tạc một dạng, trực tiếp nổ tung, một mảnh lại một mảnh quái vật quái điệu. Mọi người, mà còn lại đang chiến đấu công hội, người chơi nguyên một đám ngộng bức, bọn họ bên này tại đấm máu chém giết, một bên khác tờ mở khí trời lại là trời âm u lại là trướng mắt đến vô pháp tưởng tượng, cái này tờ mở chênh lệch ra sau đó bọn họ lại xem xét. Ta dựa vào cái này con mẹ nó là người bị hoành tạc khu sao, người nào con mẹ nó nói một người đỉnh không được một cái công hội, người nào con mẹ nó nói thế, nhưng là tại rất nhiều người xem ra vẫn như cũ là không có dùng a. Hiện tại ngươi đúng là chạn, cái kia sử dụng như bức nhất đại chiêu mới đứng vững, thế nhưng là không có đâu, đại chiêu không có, những quái vật này sẽ trong khoảnh khắc đem thành trì săn bằng, đem sinh mệnh chi tinh hủy đi. Đáng tiếc bọn họ quá lo lắng, Trần Mạch còn có hơn 200 đại chiêu. Khả năng không có bao nhiêu cùng vừa mới thả ra cái kia hai cái lợi hại như vậy, nhưng là hẳn là đủ đi, sau đó cũng là một cái tiếp theo một cái kinh khủng đại chiêu hoành kích xuống. Triệu Ảnh Mộng cả người đều nhìn ngây người, ta có thể xem kịch sao, nàng phát hiện có nàng không có nàng đều như thế à, nàng giết mấy cái kia, mười mấy cái thậm chí mấy trăm quái vật có cái gì dùng a, so ra kém Trần Mạch đại ca một cái kỹ năng. Bên trong đó một cỗ hơi hơi lực lượng giết quái vật nhiều a.